Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, có thể muốn thất bại. Quách Đồ đứng đấy bất động, Viên Thiệu quay đầu, quét Quách Đồ liếc một chút, còn có việc. Quách Đồ khom người thi lễ, chủ công, Triệu Bân Khanh mặc dù là cái thư sinh, lại lớn tuổi vọng trọng, vang danh giới trí thức. Lại kiêm học vấn và tu dưỡng thâm hậu, tại thư nhân trong cực có danh vọng. Hắn cùng Lô Tử Can, Trịnh Khang Thành đều là bạn tốt. Chủ công vô lễ đối đãi hắn, đối chủ công danh tiếng bất lợi. Hà Bá Cầu cùng chủ công cùng một chỗ vì đảng người bôn tẩu mấy chục năm, cứu người vô số. Một khi đến nghiệp thành, cầm giữ độn người tất chúng. Nếu như hắn đối chủ công có chỗ lời oán giận, rất có thể bởi vì lời đồn nhảm lừa bịp, tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Tuy biết chủ công có lập kế hoạch, thần vì chúa công mà tính, không dám không cả gan nói thẳng. Viên Thiệu ánh mắt co lại, do dự, hắn vừa đi vừa về đi hai vòng, công tác, theo ý kiến của ngươi, ta cái kia tiếp chiếu sao? Chủ công, thần coi là Vương Tử Sư đối chủ công trung tâm chứng giám. Nếu như cần Vương Chiếu Thư thật sự là Vương Tử Sư chủ trương gắng sức thực hiện, thì Trường An tất nhiên nguy cấp, hắn một mình khó chống. Lúc này mới hy vọng chủ công cần Vương đem thiên tử đón về Lạc Dương, lân cận khống chế. Nếu như không là loại tình huống này, cái kia Chiếu Thư tất nhiên là giả. Tiếp cùng không tiếp thực cũng không trọng yếu. Viên Thiệu mi tâm nhẹ trao lại, có chút không hiểu. Hắn vẫy tay, ra hiệu Quách Đồ ngồi xuống nói tỉ mỉ. Quách Đồ vào chỗ, nói tiếp, thực thiên tử có phải hay không tiên đế huyết mạch cũng không trọng yếu. Lưu Thị hưởng thiên hạ 400 năm, hỏa đức đã cuối cùng. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Viên Thị chính là thuấn đế về sau. Vì đất vàng chi đức, lẽ ra nên đại hán, cũng là người thành đạt chung nhận thức. Lô Tử Can, Triệu Bân Khanh theo nhau mà tới, chính là thiên hạ quy tâm dấu hiệu. Lấy chủ công thực lực cùng danh vọng, nếu có thể hưởng ứng Chiếu Thư, nghênh thiên tử hồi đô, hẳn là công đầu. Thiên hạ người nào có thể cùng chủ công tranh phong? Viên Thiệu khóe miệng méo mó, có chút xem thường. Nhưng Quách Đồ có một chút nói đến hắn tâm lý. Vạn nhất có người cùng Vương Doãn tranh quyền, khống chế thiên tử, đối với hắn vô cùng bất lợi. Dương Văn Tiên, Dương Biêu, không chỉ có là hắn, còn có Ích Châu Mục Lưu Quân Lang, Lưu Yên, thậm chí Tôn Sách cũng có thể. Tôn Sách, Viên Thiệu nhẫn nửa ngày, vẫn là nhịn không được, khóe miệng gảy nhẹ. Thần sắc khinh thường, hắn cũng có dạng này cách nghĩ. Có phải hay không là ngươi cái kia con lộ ra tin tức? Tôn Kiên không phải tự xưng Tôn Vũ Chi Hậu a? Đây chính là họ Cơ, là hỏa đắc. Quách Đồ từ chối cho ý kiến. Hắn không có cùng Quách gia liên hệ, nhưng hắn hy vọng Viên Thiệu có dạng này cách nghĩ. Thực nói đến, hắn có lẽ thật phải cùng Quách gia liên lạc một chút. Nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Chủ công, hán mất lộc, thiên hạ chung xua đuổi, lại có mấy người có tự mình hiểu lấy đâu. Phàm là có chút nhân mã, có chút thông minh, liền cảm thấy mình thiên mệnh sở quy. Vài chục năm nay, dạng này người nhiều vô số kể. Thêm một cái Tôn Sách thì thế nào? Tôn Thị cũng có họ Quỳ, họ Diêu. Ai biết bọn họ có thể hay không đổi, dù sao không có gì căn cứ. Viên Thiệu cười gật gật đầu, nhẹ nhàng địa phất phất tay, giống đuổi đi hai con ruồi. Vậy dạng này a, ngươi đưa Hà Bá Cầu hồi nghiệp thành nghỉ ngơi, sau đó lại thay ta tiếp kiến một chút Triệu Bân Khanh, hỏi thăm một chút Trường An đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lại tính toán, Viên Thiệu nhíu nhíu mày. Cái này Tuân Úc là chuyện gì xảy ra? Đi lâu như vậy, cũng không có đưa cái tin tức trở về. Y dài, hắn nhưng là Hà Bá Cầu nói qua Vương Tá Chi Tài đây. Chút chuyện như vậy đều làm không xong. Quách Đồ cười không nói, khom người trở ra. Tôn Sách ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn lấy bờ bên kia Chu Linh, đột nhiên cười, rời đi Trung Mưu về sau, hắn lần nữa gánh làm tiên phong. Vùng này đầm lầy rất nhiều, tiên phong là cái khổ hoạt, không có nhiều người nguyện ý làm. Chu Tuấn đành phải đem cái này phái đi giao cho hắn. Tào Báo, Hứa Đam bị tập kích doanh sau cẩn thận rất nhiều, đảm nhiệm bọc hậu trách nhiệm. Chu Tuấn thì mang theo còn lại hơn 20.000 đám người ô hợp gặt gấp ven đường lúa. Một xuất phát, Chu Linh liền rời đi Tuấn Nghi. Tại Lãng Đãng Thủy đối diện, cùng hắn kề vai sát cánh, song phương binh lực không sai biệt lắm, cũng đều rất cẩn thận, đều không cho đối phương đánh bất ngờ cơ hội. Hắn không quan trọng, dù sao hắn cũng không có ý định cùng Chu Linh quyết đấu. Yểm hộ tốt Chu Tuấn bọn người là được. Chu Linh lại có chút gấp, mấy ngày nay rõ ràng gia tăng thăm dò số lần, làm đến Tần Mục, Mi Phương cơ hồ không có nhàn rỗi đợi, trực tiếp thành thám báo doanh. Mặc dù như thế, Chu Linh vẫn là chưa từ bỏ ý định, mang theo thân vệ doanh đến xem xét địa hình, tìm cơ hội. Hiện tại hai người cách nước mà trông, xem ra ai cũng không làm gì được người nào, nhưng song phương tâm cảnh lại thiên địa cách xa. Hắn vững như bàn thạch, nhàn nhã tự đắc, Chu Linh lại có chút phát hỏa, dục ngựa tại đối diện đi tới đi lui. Tướng quân, cái này Chu Linh cũng là một võ phu, Bàng Thống nói ra. Tôn Sách quay đầu ngựa, cùng Bàng Thống cùng một chỗ hướng về phía trước, làm sao mà biết. Viên Đàm thủ hạ có hơn 40.000 người, Chu Linh cũng coi là một chi chủ lực, nhưng trừ hắn ra, căn bản không có người rời đi Tuấn Nghi Thành. Bởi vậy có thể thấy được Viên Đàm căn bản không có ý định ngăn cản tướng quân, coi như không biết Viên Đàm cùng tướng quân có giao dịch, Chu Linh cũng cần phải nhìn ra Viên Đàm tâm tư. Lúc này thời điểm xuất hiện ở đây, tự nhiên là hắn cứng rắn mời gây nên. Viên Đàm chê hắn phiền, thẳng thắn để một mình hắn tới. Nếu như hắn tại tướng quân trong tay chịu đau khổ, trở về tự nhiên đàng hoàng một số. Tôn Sách rất hài lòng. Sĩ Nguyên, gần nhất đang nhìn cái gì sách? Bàng Thống gãi gãi đầu. Hàn Phi Tử, Tố Thư, ha ha. Đế Vương Thuật, a, đó là đương nhiên. Tướng quân tương lai muốn có được thiên hạ, bên người há có thể không có thông hiểu đế vương thuật người. Bàng Thống tuy nhiên có chút xấu hổ, lại không che giấu chính mình ý đồ. Từ Cương Tiên Sinh ngực có càn khôn, Quách Phụng Hiếu gặp gì biết nấy. Ta hai phương diện này cũng không bằng bọn họ, thì lập khác mới đường. Học một chút bọn họ không quan tâm tạp học. Tôn Sách nhịn không được cất tiếng cười to, đưa tay vỗ một cái Bàng Thống cái ót. Đế vương thuật là tạp học. Tiểu tử ngươi khẩu khí thật to lớn a, có phải hay không cùng Trương Tử Phu thông tin lúc luyện ra? Bàng Thống mặt đỏ tới mang tai, lắc đầu liên tục, không có, không có, đây đều là bí mật, ta cho tới bây giờ không nói với nàng. Phụng Hiếu tiên sinh chiếu cố qua ta, nói Bình Dư sẽ có Viên Thiệu mật thám, không thể sách bất luận cái gì cùng hành quân tác chiến có quan hệ sự tình. Ta nhớ được đây, không dám nói lung tung. Vậy ngươi đều cùng nàng nói cái gì? Nói chút cổ sự tình, hoặc là nói chút ta nhìn cái gì sách, có cảm tưởng gì? Cái kia nàng và ngươi nói cái gì? Nàng gần nhất theo thất bại đại tượng tạo thuyền khuôn, thường xuyên nói chút ly kỳ cổ quái sự tình, ta cũng không hiểu nhiều. Đúng, cái kia từ Nhạc đến Bình Dư, đang tính toán mày ném đá quỹ tích, nghe nói có chút mặt mày. Há, đều có thứ gì mặt mày? Nói nghe một chút, ta đây nhưng không biết. Từ Nhạc bí không bày ra, trừ thất bại đại tưởng cùng chính hắn, người khác đều không cho phép nghe ngóng. Thất bại đại tưởng cũng nói xe ngựa bốn bánh chuyển bá đến quá nhanh, không thể kiếm được đầy đủ tiền. Tiện nghi người khác, mấy máy dệt cùng thuyền mới đều muốn giữ bí mật. Tôn Sách gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bất quá, hắn càng cảm kích Hoàng Nguyệt Anh một mảnh lòng son. Tiểu cô nương này cái gì thời điểm thiếu tiền a? Hiện tại đem tiền coi trọng như vậy, tự nhiên là nhìn đến hắn vì tiền sầu muộn, muốn vì hắn phân ưu. Sĩ Ngô Ngưng, ta có chút nhớ nhà. Tôn Sách thầm thảm nói ra. Đánh xong một trận, ta và ngươi hồi Bình Dư đi một chuyến. Tốt, tốt, Bàng Thống hưng phấn không thôi. Ngay sau đó còn nói thêm. Tướng quân, không phải muốn đi đi hướng Tây Cần Vương sao? Tôn Sách cười hắc hắc, cần cái giám vương. Chu Công dâng sớ đi lâu như vậy, triều đình liền cái phản ứng đều không có. Ta đoán chừng việc này 89/10 muốn thất bại. Sĩ Ngô Ngưng, ngươi không phải học đế vương thuật à? Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi là thiên tử bên người thị thần, ngươi làm như thế nào cho hắn mưu đồ, mới có thể thoát ly Vương Doãn những người kia khống chế. Bàng Thống chép miệng một cái, tướng quân, ngươi không biết hy vọng nghe, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN